Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, lá cây diệp tuyết hoa tuyết, tại Chân Vân cửa hàng gửi bán thương phẩm, là một cái cực kỳ phức tạp sự tình. Bước đầu tiên, tại quầy khách sạn làm đăng ký. Bước thứ hai, cầm đăng ký cớm, đi gửi bán đi tìm tủ viên. Bước thứ ba, gửi bán đi tủ viên cho ra định giá. Bước thứ tư, gửi bán người xác nhận định giá. Bước thứ năm, lựa chọn trước bán sau kiểu, hoặc là trước kiểu sau bán. Cái này Chân Vân cửa hàng quy củ, Hải Vương Tinh ngược lại là rất quen thuộc. Tại Hải Vương Tinh dẫn dắt phía dưới, cũng là xem như quen thuộc. Cuối cùng, tủ viên cho ra ước định giá tiền là 25 vạn kim hồn tệ. Cũng hướng Tô Phi hỏi thăm, muốn lựa chọn trước bán sau kiểu, vẫn là trước kiểu sau bán, một tôn huyền giai luyện khí lô mà thôi. Cái này 25 vạn kim hồn tệ giá cả, nghiễm nhiên vượt ra khỏi Tô Phi tâm lý giá vị. Không có qua mấy ngày, Tô Phi tu vi muốn đột phá cấp 35, hiện tại chính là cần tiền gấp thời điểm. Thế là, cười nói ra, vậy trước tiên kiểu sau bán đi. Tủ viên nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi lái cái cớm, ngươi đi tìm phòng thu chi rút tiền đi. Đa tạ, Tô Phi tiếp nhận cớm, phía trên viết giá cả, lại là 30 vạn kim hồn tệ. Cái này, làm sao? Xuyệt, tủ viên hướng Tô Phi làm thủ thế, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ngay từ đầu, Tô Phi cũng không minh bạch nguyên do trong đó, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Bởi vì hắn trên người có thật vân gia nội các ngọc bội. Nếu không phải như thế, sợ là liền 20 vạn kim hồn tệ cũng lấy không được. Cao nữa là cũng chính là 15 vạn kim hồn tệ. Xem ra, hết thảy cũng như là máy bay nhỏ nói tới như vậy. Vô luận tại bất luận cái gì thế giới, nhân tính đều là tuyên cổ bất biến tồn tại. Tại đại đa số công chúng trường hợp, thân phận đều là cái rất đáng tiền đồ vật. Ai, quả nhiên là lòng người không cổ a. Sau đó, lại là tại Hải Vương Tinh dẫn dắt phía dưới, đi vào phòng thu chi, tiên sinh kế toán tiếp nhận cớm, gặp chỉ là một tôn huyền giai luyện khí lô. Vậy mà có thể cầm tới 30 vạn kim hồn tệ giá vị. Trên mặt bay qua một vòng kinh ngạc. Tô công tử, ngài cùng gia chủ đến cùng quan hệ thế nào? Trước kia làm sao chưa thấy qua ngài a? Tô Phi cũng không biết rõ ngọc bội kia lai lịch, nhất thời không tốt đáp lại. Gặp Tô Phi mặt lộ vẻ khó xử, Hải Vương Tinh chính là trước tiên đứng dậy, lạnh lùng nói, tiên sinh kế toán, ngươi người này làm sao cùng cái người nhiều chuyện, bảo ngươi lấy tiền, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thật xin lỗi, Hải gia, ngài đừng nóng giận, nhỏ bé cái này là Tô công tử lấy tiền. Tiên sinh kế toán trong lòng dù có một vạn cái nghi vấn. Gặp cái này Hải Vương Tinh đường đường kiếm hoàng, đều muốn là Tô Phi đi theo làm tùy tùng làm loại này việc nặng. Sợ Tô Phi ở bên ngoài bị người bắt nạt giống như. Chính là cũng không dám hỏi nhiều. Sợ một không xem chừng đắc tội cái gì không chọc nổi đại nhân vật. Càng quan trọng hơn là, một tôn huyền giai luyện khí lô giá thị trường, vẻn vẹn 20 vạn kim hồn tệ, Tô Phi có thể cầm tới 30 vạn kim hồn tệ giá cả. Hiển nhiên không phải bình thường thân phận, muốn biết rõ, cho dù là bình thường nội các đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cầm tới 25 vạn kim hồn tệ giá vị. Bình thường tới nói, có thể cầm tới cao như thế tỷ lệ giá vị, tất nhiên là gia chủ bên người hồng nhân, hoặc là gia chủ thân tộc. Tại thật vân gia, có không tầm thường địa vị. Trong nháy mắt, bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ kim tạp, đưa tới Tô Phi trong tay, cung kính nói, Tô công tử, trong thẻ này đúng lúc là 30 vạn số dư còn lại. Ngài xin cầm lấy, đa tạ, cầm tiền, cũng không có chuyện gì khác, chính là hướng về phía tiên sinh kế toán ôm quyền thi lễ. Liền quay người rời đi, mà vừa muốn từ cửa nhỏ đi ra ngoài, đột nhiên, sau lưng truyền tới một nữ tử như nước như bài hát thanh âm. Tô công tử, xin dừng bước, nghe tiếng, Tô Phi một nhóm ba người, không hẹn mà cùng ngoái nhìn lại, nữ tử kia có tuổi 20, da trắng mỹ mạo, duyên dáng yêu kiều, lấy một bộ tần nhã áo xanh, một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên rủ xuống đầu vai. Mảy may cũng không trương dương, có thể nói ôn nhu đến cực điểm. Theo ở bề ngoài xem, trừ bỏ nàng không thi phấn trang điểm, cũng có thể đẹp nhân gian ít có. Ngoài ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Hải Vương tinh thân là đường đường kiếm hoàng, Chu Du thánh đinh năm nước, dạng gì nữ tử là hắn chưa thấy qua. Hắn xem không chỉ có riêng chỉ là bề ngoài, càng nhiều hơn chính là nàng tu vi. Khi hắn cùng nữ tử kia bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, làm sao có thể, nữ tử này tu vi, vậy mà đã cao đến ngay cả ta cũng nhìn không thấu trình độ. Cái gì? Nghe vậy, Tô Phi sầm mặt lại, tiền bối, nàng đến cùng người nào? Không biết, ta cũng chưa từng gặp qua người này. Hải Vương Tinh nhìn chăm chú nhìn xem nữ tử kia, âm thầm cảnh giác. Tô Phi trên mặt chần chờ một chút, liền hướng về phía nữ tử kia ôm quyền thi lễ, nói, cô nương, ngài mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi. Nữ tử môi hồng răng trắng, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vóc tỷ lệ cũng là không thể bắt bẻ, có thể nói là đẹp không tì vết chút nào. Đang khi nói chuyện, nàng đối diện đi tới. Kỳ quái, Hải Vương Tinh nói nàng tu vi cực cao, cũng Tô Phi nhìn nàng bước chân phù hư, tựa hồ cũng không có nhiều cường đại dáng vẻ. Tô công tử, người dạng này trực câu câu nhìn xem người ta, làm cho người ta không lạ có ý tốt. Nữ tử đứng vững tại cự ly Tô Phi không đủ 80 cm vị trí. Gần như thế cự ly, càng là có thể xem rõ ràng lẫn nhau dung mạo. Nhưng mà, Tô Phi trong lòng suy nghĩ, lại không phải dung mạo của nàng, mà là nàng tại sao lại xuất hiện, tại sao lại nhận biết mình, lại vì sao đột nhiên cùng tự mình bắt chuyện, nàng rốt cuộc là ai? Đang lúc trong lòng hoang mang, không đợi mở miệng, nữ tử đã chủ động mở miệng, nói, Tô công tử, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi ta, ta có thể hết thảy nói cho ngươi. Tên ta là Diệp Tuyết, lá cây lá, bông tuyết tuyết, ta biết ngươi, là bởi vì ta một cái tỉ tỉ đề cập với ta từng tới ngươi. Mà ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, chính là không biết rõ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Diệp Tuyết, nghe được danh tự này, Tô Phi trong lòng cái thứ nhất nghĩ tới lại là Cửu Đỉnh Sơn Trang Dạ Tuyết. Tại Cửu Đỉnh Sơn Trang lúc, từ đầu đến cuối cũng không từng gặp Dạ Tuyết, cũng không biết rõ Dạ Tuyết đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Cái này Diệp Tuyết xuất hiện, ngược lại là có như vậy mấy phần kỳ quặc. Diệp cô nương, không biết ngài vị tỷ tỷ kia tên gọi là gì? Tô Phi hỏi, bình thường ta đều bảo nàng Linh tỷ tỷ. Linh tỷ tỷ a? Tô Phi càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, giống như cười mà không phải cười mà nói. Diệp cô nương trong miệng Linh tỷ tỷ, không phải là Nguyệt Linh. Tính ngươi có lương tâm, còn nhớ rõ Linh tỷ tỷ danh tự. Nghe nàng nói như vậy, Tô Phi đã có thể khẳng định, nàng nhất định chính là Dạ Tuyết không sai. Thế là, càng hiếu kỳ hơn mà nói, nếu là Nguyệt Linh muội muội, nói đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Dạ Tuyết nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ cần để cho ta đi theo ngươi là được. Đi theo ta? Đi theo ta làm cái gì? Tô Phi một mặt kinh ngạc. Dạ Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh Hải Vương Tinh, liền một tay lấy Tô Phi kéo đến bên cạnh đi, giảm thấp thanh âm nói, Đương nhiên là giám thị ngươi. Ta nghe nói ngươi người này rất xảo quyệt. Nếu là không ai giám thị, ngươi nhất định sẽ không làm chuyện gì tốt tới. À, cái này đại khái là Tô Phi năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nói ai láu cá, cũng không thể nói Tô Phi láu cá à. À cái gì à, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta đi theo ngươi? Dạ Tuyết trong mắt lộ ra một tia uy hiếp hương vị. Nếu là Tô Phi không đáp ứng, chỉ sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Đi theo ta ngược lại thật ra không có gì. Chỉ là thân phận của ngươi. Tô Phi lo lắng chính là, nàng thân là một cái thanh long. Tại cái này cao thủ như rừng Tần Quốc trong vương thành lúc ẩn lúc hiện. Chỉ sợ lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.